Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Viêm ma đó còn quỷ dị hơn cả viêm ma, trông như một lão thi trong hoang thôn, thân thể phần lớn đã thối rữa, nhiều chỗ chỉ còn xương trắng dính một ít da thịt, hình dạng cực kỳ đáng sợ. Vẻ ngoài tuy không ưa nhìn, nhưng nội tình lại sâu không lường được. Mạnh như La Hầu mà cũng liên tục đổ máu, hết lần này đến lần khác bị ma sát của hắn làm trọng thương. Cũng là đại tướng dưới trướng ma tổ sao? Long Uyên chọc chọc Long Đầu Ngọc Tỷ. Thi ma. Long Đầu Ngọc Tỷ không giấu giếm, tên đó có bất tử chi thân đấy. Hắn vừa dứt lời thì một tiếng kiếm ngâm vang lên. Trong bóng tối, một luồng kiếm quang màu máu từ xa chém tới, khóa chặt Triệu Vân. Kiếm quang vô cùng đáng sợ. Bỏ qua mọi rào cản không gian, một khắc trước còn ở cách xa trăm vạn dặm, một giây sau đã chém đến ngay trước mặt. Triệu Vân còn chưa bị đánh trúng, thân thể đã nứt ra. Là do kiếm y quá mạnh mẽ, quá bá đạo, sức sát thương mang tính hủy diệt. Triệu Vân khẽ quát một tiếng, lôi quang giữa hai hàng lông mày chợt lóe. Kiếm quang bị đánh tan, cả kiếm ý cũng tiêu tán theo. Vĩnh Hằng cấp đại thành quả nhiên bất phàm, chưa thấy bóng người đã nghe tiếng cười u ám, như ma chú vang vọng khắp tinh không. Lời còn chưa dứt, một bóng người quỷ mị đã từ trong bóng tối bước ra. Không nhìn rõ dung mạo của hắn, chỉ thấy một đôi mắt hỗn độn diễn hóa sự hủy diệt tột cùng. Phía sau hắn, một đại thế giới mở ra, bên trong là cảnh tượng núi thây biển máu. Lại là Nghiệt Ma. Long Đầu Ngọc Tỷ lẩm bẩm. Còn mạnh hơn cả đế ma. Thần Lôi cũng run rẩy. Ầm, bịch. Nghiệt Ma cuộn theo thao thiên sát khí, đạp không mà đến. Thân thể hắn nặng nề, mỗi một bước hạ xuống đều đạp cho tinh vực rung chuyển. Đi theo hắn còn có rất nhiều đại ma, có điều, tất cả đều trốn ở thiên ngoại, không dám bước vào tinh không này. Nghiệt ma đã nói, tất cả đừng động, để ta đến. Lời của chủ thượng, bọn chúng phải nghe. Làm người xem cũng rất tốt, bọn chúng cũng thật sự muốn xem thử, kẻ đã đánh bại giới ma, oán ma lại còn trọng thương đế ma, rốt cuộc có chỗ nào bất phàm. Nghiệt ma dường như còn mang theo cả nhạc nền, chỉ là nghe không hay cho lắm. Hắn là ma, lúc đến có tiếng lệ quỷ gào thét, người nghe thấy nguyên thần cũng phải run lên dữ dội. Đương nhiên, chỉ là ma âm thì không thể làm loạn tâm cảnh của Triệu Vân. Điều hắn tò mò là Nghiệt ma đã tu đạo gì, pháp tắc quỷ dị kia như sấm sét xé rách không ngừng, ngay cả càn khôn cũng phải nhường đường cho hắn. Tinh không yếu ớt căn bản không chịu nổi uy áp của hắn, phàm là nơi gã đó đi qua, không đâu là không có không gian sụp đổ, bị ma sát nuốt chửng, nhấn chìm. Đừng nhìn nữa, là vô cực đạo. Long Đầu Ngọc Tỷ quả là một vạn sự thông, không có gì mà nó không biết. Nói xong, nó còn bồi thêm nửa câu, cẩn thận đôi mắt của hắn. Không cần nó nói, Triệu Vân cũng đã nhận ra. Đôi mắt của Nghiệt Ma dường như ẩn giấu cả một đại thế giới, dù có vận hết thị lực cũng không nhìn thấy điểm cuối. Nhìn thêm vài lần, tâm thần suýt chút nữa đã bị cuốn vào trong đó. Có lẽ, đó chính là vô cực, có bắt đầu mà không có kết thúc. Vô cực đạo đại thành, ngộ tính của thiên ma lại nghịch thiên đến thế sao? Long Uyên khẽ nói, Thần Lôi và Hỗn Thiên Hỏa cũng cảm thán như vậy. Ngược lại, Triệu Vân thân là chủ nhân lại không hề bất ngờ. Thiên ma xuất thân từ chúng sinh, sao có thể không có đặc tính của chúng sinh? Có một hai kẻ xuất chúng cũng là hợp tình hợp lý, cũng như đế ma, sự lĩnh ngộ về đạo của hắn cũng không hề thấp. Nghiệt ma đã đến, khi lòng bàn chân hắn chạm đất, 8 triệu dặm tinh không đều chìm vào bóng tối, ma sát hoành hành bên trong, còn có cả sấm và sét đan sen bay lượn. Khí huyết thật tuyệt diệu. Nghiệt ma khẽ cười u ám. Thật là một đại ma tuấn tú. Lời mở đầu của thần triều chi chủ lại có mấy phần văn khí tán thưởng. Chính vì cái gọi là tướng thiên ma, tướng chúng sinh. Mà gương mặt của vị này lại giống hệt một nhân tài trong thần triều của hắn. Là ai ư? Từ Không Kiếm Nam. Trong vòng trăm dặm ắt có một bạn gái cũ, chính là nói về gã đó. Biết sao được, người thì đẹp trai, tán gái cũng có nghề, cô nương nhà nào mà chịu nổi chứ? Thần phục ta, ngươi có thể sống. Nghiệt ma cười nhìn Triệu Vân, giới ma, oán ma, đế ma nhà ngươi cũng đều đã nói những lời như vậy. Triệu Vân vừa lẩm bẩm, vừa khởi động cổ tay. Có một vài tên ma, không đánh thì không ngoan, như vị ở đối diện đây, đúng là ngông cuồng hết chỗ nói. Như vậy thì cũng khỏi cần chửi bới, phải làm chút chuyện có hơi mất mặt trí thức thôi. Con kiến hôi không biết tự lượng sức mình. Nghiệt ma cười lạnh, biến mất như quỷ mị. Khi hiện thân lần nữa, hắn đã ở ngay trước mặt Triệu Vân. Chỉ thấy hắn cách không điểm một chỉ, đầu ngón tay có pháp tắc ma đạo quấn quanh. Triệu công tử thì lại bá khí hơn, không trốn, không né, không phòng ngự, mặc cho đối phương một chỉ đâm thủng mi tâm của mình, Còn hắn, nắm đấm đã siết chặt, ngưng tụ cả càn khôn. Huyết quang chợt lóe, màu vàng kim và màu đen đan vào nhau. Triệu Vân trúng một chỉ, giữa mi tâm có thêm một lỗ máu. Nghiệt ma cũng ăn một quyền, hộ thể ma sát vỡ tan hơn phân nửa. Sức mạnh cũng tạm được, nghiệt ma không hề tức giận, ngược lại còn cười một cách trêu tức, đầy hứng thú. Ma sát của hắn không tan, lại cuốn đất trời trở lại, vẫn là cái vẻ nuốt trời diệt đất ấy. Triệu Vân thì chẳng có gì màu mè, lỗ máu giữa mi tâm đã khôi phục trong nháy mắt. Đại thành vĩnh hằng mà. Bất tử bất diệt, một chỉ nhỏ nhoi không thể tổn thương đến căn cơ. Nghiệt ma lại động, vung tay một cái, liền biến ra một đao một kiếm. Đao kiếm đều là pháp tắc, nghịch loạn càn khôn, tấn công thẳng vào chân thân của Triệu Vân. Gãi ngứa cho ta sao? Triệu Vân thản nhiên nói, lao thẳng lên trời đối đầu. Trạng thái bá đạo nhất thế gian, đủ để hắn xem thường đòn tấn công này. Rắc, kiếm đến, thân thể hắn bị chém toạc. Chờ đao mang chém tới, nửa bên thần khu đã vỡ nát. Trả lại ngươi một đao, dù chỉ còn lại nửa người, cũng không hề ảnh hưởng đến việc Triệu Vân tấn công. Hắn cũng dùng đến sát sinh đại thuật, một đạo vĩnh hằng quang quét ngang cửu thiên. Đại thành vĩnh hằng cũng chỉ đến thế mà thôi. Nghiệt ma cười đầy hứng thú, chỉ tùy ý giơ tay. Chỉ thấy hắn biến ra một vòng xoáy, chỉ trong một thoáng đã nuốt chửng vĩnh hằng quang. Vẫn chưa xong đâu. Giọng Triệu Vân lạnh lẽo, tĩnh mịch. Dứt lời, liền thấy một đạo thần mang từ trong hư vô chém xuống. Vẫn là vĩnh hằng quang, có sấm sét quấn quanh, rực rỡ chói mắt, to lớn như ngọn núi. Nghiệt ma không kịp đề phòng, bị một đòn đánh cho lảo đảo. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, Triệu Vân đã lao đến, bổ thẳng vào đầu một đao. Đao hạ xuống, tia lửa tóe lên, tiếng kim loại vang vọng. Nhìn kỹ lại mới biết nghiệt ma có bí pháp hộ thể. Chính xác mà nói, là một món bí bảo, một tấm ma kính đẫm máu. Máu, là máu của hoang thần, bí văn trong gương, là lạc ấn của hoang thần. Nghiệt ma một bước đứng vững, cũng khẽ quát một tiếng. Hắn là ngôn xuất pháp tùy, vạn dặm trời đất đều sụp đổ. Đến lượt Triệu công tử hừ lạnh, một đòn bị hóa giải, còn bị một lực lượng thần bí va phải, thần khu vừa mới tái tạo lại bị chấn vỡ nửa bên. Nghiệt ma bước qua trời cao mà đến, một chưởng che lấp cả tinh không. Uy lực trong chưởng của hắn hùng vĩ bao la, càn khôn cũng vì thế mà ngưng đọng. Ta đỡ. Triệu Vân dùng vĩnh hằng hóa thành thần côn, một gậy chống lên. Chiêu này hữu dụng, bàn tay che trời của nghiệt ma lập tức bị đâm thủng. Đúng là đã đánh giá thấp ngươi rồi. Ngươi cũng rất lì đòn đấy. Hai người một lời không hợp, đánh nhau một mạch lên đến tận hư vô. Lần này không còn là đánh chơi nữa. Nghiệt ma đã ra tay thật, Triệu Vân cũng toàn lực khai chiến. Động tĩnh của trận huyết chiến vô cùng to lớn. Nhìn từ xa, đó chính là một thế giới hủy diệt. Đúng vậy, chính là thế giới, hai người đều diễn hóa ra càn khôn. Một trời một đất, một đen một vàng kim, liên tục va chạm trên hư vô. Mỗi một lần va chạm đều có vô tận pháp tắc bay đầy trời. Mạnh như vậy sao? Lũ ma ẩn nấp ở thiên ngoại đều lộ ra vẻ sợ hãi. Không hổ là đại thành vĩnh hằng, cũng không hổ là kẻ đã trọng thương đế ma, chiến đấu với nghiệt ma mà cũng không hề rơi vào thế hạ phong. Thế mà, tiểu tử đó chỉ là một đế thần. Hắn mà tiến thêm một bước nữa, há chẳng phải là cử thế vô địch sao? Triệu Vân, vô vọng ma tôn đang ác chiến với viêm ma cũng liếc mắt nhìn sang. Không phải do mắt hắn tinh, mà là ánh sáng của vĩnh hằng quá rực rỡ. Dù cách vô số tinh vực cũng có thể nhìn thấy sắc màu bất tử bất diệt đó. Triệu Vân, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở một phía khác, La Hầu cũng liếc mắt, có thể thấy Triệu Vân đang đại triển thần uy. Cũng đang xem còn có viêm ma và thi ma. So với đối thủ của mình, hai hàng lông mày của bọn họ đã nhướng lên thật cao. Thời đại ngày nay thật đúng là bất phàm, lại có nhiều kẻ không sợ chết đến thế. Trước có thần khư chi chủ, sau có ma vực chi chủ, lần này lại đến một thần triều chi chủ. Tất cả đều là đơn thương độc mã đến tiên giới của bọn chúng gây sự. Đừng vội, vẫn còn. Tinh không đã đủ náo nhiệt rồi, trong nơi sâu thẳm của bóng tối vẫn còn tiếng gầm vang. Nhìn từ trên trời xuống, đó cũng là một tinh vực sấm vang chớp giật. Xuyên qua sấm và sét, có thể nhìn thấy hai bóng người mờ ảo. Đến gần xem thử, là một người quen cũ của Triệu Vân, đế tổ. Là hắn, cũng không biết bị chập mạch chỗ nào mà cũng chạy đến tiên giới dạo chơi. Kẻ đang ác chiến với hắn có khí thế vô cùng mạnh mẽ, so với đế tổ chỉ mạnh chứ không yếu. Lại là đại tướng của ma tổ à? Hỗn Thiên Hỏa khẽ hỏi. Dạ ma. Long Đầu Ngọc Tỷ không thèm nhìn cũng đưa ra đáp án. Đêm nay tại tiên giới, tiếng nổ vang trời đã lấn át cả tiếng gào thét thê lương. Trên tinh không, bốn đại chiến trường Đông Tây Nam Bắc đều rực lửa ngút trời. Hẳn là một trận đại chiến kinh thiên động địa, va chạm đến cả càn khôn, khiến thần giới và phàm gian cũng bị ảnh hưởng. Đến cả bầu trời đêm bao la cũng mây đen cuồn cuộn, sấm chớp rền vang. thế này là đã đánh nhau rồi à? Thủy thần đứng trên mái hiên tổ điện, ngẩng đầu nhìn lên hư vô. Chúng thần cũng đang quan sát, thầm nghĩ có nên lên xem thử không? Thực tế, thật sự có người đi, và không một ngoại lệ, toàn là các đỉnh thiên đại thần. Như cự thần, như đế uyển, đã đặt chân đến cương vực tiên giới, ai nấy đều mang theo hoang thần binh. Có người đi lên, tất cũng có người đi xuống. Thần giới cũng không thiếu đại thần, đã kết bạn tiến vào tiên giới. Bọn họ chưa dám hiện thân, đều như quỷ mị, ẩn hiện trong bóng tối. Đến khi trông thấy trận đại chiến, chúng thần không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Đồ đệ cưng của Nguyệt Thần đúng là một hảo hán, thật sự đến để phá đám. Còn có La Hầu và Vô Vọng Ma Tôn, một người dung hợp hoang thần cốt, một người mang dòng máu hoang thần huyết, đều là những kẻ vô pháp vô thiên, lại dám ở tiên giới nghênh chiến với đại tướng của Ma Tổ. Đế Tổ vậy mà cũng đến, nhớ lần trước gặp hắn, hình như cũng là lần trước rồi. Trong bóng tối, các đại thần cấp bậc lão làng đã tụ lại thành một đám. Không ít người đang nhìn Đế Tổ, vị trí cao thần năm xưa. Dù ngài đã mất đi thần vị sánh ngang với trời, nhưng vẫn còn đó uy nghiêm vô thượng. Dám đến phá đám thiên ma, chí tôn bình thường không có khí phách như vậy. Dù sao thì tiên giới đã thất thủ, đã là địa bàn của thiên ma. Có đánh không? Bậc lão bối hiếu chiến đã lôi ra đồ nghề của mình. Cứ xem trước đã, chúng thần không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù có muốn đánh, cũng phải liên hợp tất cả lực lượng có thể liên hợp trước đã. Thần triều ở phàm gian, cấm khu ở thần giới, hai thế lực này nếu không liên minh thì không thể nào đánh lại thiên ma. Còn bây giờ, chút thực lực ba cọc ba đồng này của bọn họ còn không đủ cho người ta nhét kẽ răng. Thật náo nhiệt. Từ sâu trong bóng tối, oán ma đạp trời mà ra, bên cạnh hắn là giới ma, sát khí cuồn cuộn. Đi cùng còn có đế ma, cũng đang cười một cách giễu cợt, đầy ẩn ý. Tính cả bốn vị đang kịch chiến kia, đại tướng dưới trướng ma tổ đã xuất hiện bảy người. Vẫn còn hai vị chưa hiện thân, hay nói đúng hơn là đến giờ vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Có đại tướng của ma tổ chống lưng, toàn bộ tiên giới đều bị ma sát tàn phá. Trong làn ma sát mờ mịt, cuốn theo vô số đại ma, một vị lại mạnh hơn một vị. Ấy vậy mà vẫn còn những con ma chưa hiện thân, ẩn nấp trong bóng tối, nhiều không đếm xuể. Lúc này mà có một trận thiên kiếp giáng xuống thì náo nhiệt biết mấy. Không ít đại thần thì thầm, rồi lại không hẹn mà cùng nhìn về phía Triệu Vân. Tiểu bảo bối nhà Nguyệt Thần mà. Kế thừa được chân truyền của sư tôn, cả một chặng đường đều bị sét đánh. Mỗi khi hắn độ thiên kiếp, không có náo nhiệt nhất, chỉ có náo nhiệt hơn. Bây giờ, tiên giới đang rất náo nhiệt. Nhìn qua một cái, toàn là ma. Cục diện thế này, thích hợp nhất là để độ kiếp, cùng với đám ma chịu sét đánh. Ý tưởng thì khá hay, nhưng tiếc là Triệu Vân quá nghịch thiên, không được ông trời công nhận. Người như hắn đã không còn thiên kiếp nữa, cho dù hôm nay hắn có lập tức đột phá lên chuẩn hoang. Khi chúng thần đang quan sát, một vệt huyết quang màu vàng kim đã cắt ngang tinh không. Là Triệu Vân đổ máu, bị nghiệt ma một kiếm chém toác lồng ngực. Hắn thê thảm, nghiệt ma cũng chẳng khá hơn là bao, bị bẻ gãy xương sống. Đi cho ta. Triệu Vân múa cây thần côn, một đòn quật bay nghiệt ma. Đám thiên ma đang quan chiến bên ngoài đồng loạt ngẩng đầu, tiễn chủ thượng nhà mình bay ngang ra tận 9 tầng mây, làm sụp đổ cả một vùng tinh vực. Người đáng chết. Nghiệt ma cũng rất lì đòn, ngay lập tức đã đạp trời quay trở lại. So với trước đó, hắn đã không còn dáng vẻ cười cợt, trong mắt chỉ còn sự hung tợn và bạo ngược. Là hắn đã đánh giá thấp đại thành Vĩnh Hằng, khốn kiếp, càng đánh càng mạnh. Trái lại hắn, vô số thần thông khó mà phá được cực cảnh, liên tục đổ máu. Triệu Vân chẳng quan tâm gì, xách côn lao tới. Hắn như một vị chiến thần, khí nuốt tám cõi, một tiếng gầm chấn vỡ tiên khung. Cẩn thận! Long đầu Ngọc Tỷ đã lâu không lên tiếng, đột nhiên hét lên một tiếng. Thế nhưng, lời nhắc nhở của nó vẫn chậm mất nửa nhịp, nghiệt ma đã thi triển đại thần thông. Cái gọi là đại thần thông, chính là đôi mắt của hắn. Vốn dĩ hỗn độn, giờ đây một bên trái, một bên phải lại hiện ra một vầng thái dương và một vầng trăng. Chuyện này, cũng chẳng có gì. Điều đáng sợ là, sau khi nhật nguyệt hiện ra, toàn bộ tinh vực đều biến thành một khoảng không trắng xóa, chỉ còn lại vầng thái dương màu đen và vầng trăng màu máu treo lơ lửng trên hư vô. Đòn tấn công của Triệu Vân bị cản lại, cả người như rơi vào vũng bùn. Khi ánh nắng và ánh trăng chiếu rọi xuống, khí huyết của hắn lập tức bị hủy diệt. Thứ bị hủy diệt cùng lúc còn có cả thần lực của hắn, cứ thế bốc hơi vào hư không. Cái quái gì thế này? Long Uyên rung lên bần bật. Vô cực giới, thiên phú thần thông của nghiệt ma. Long đầu Ngọc Tỷ nói. Làm sao để phá nó? Ta không nhớ nữa. Triệu Vân một bước đứng vững, liếc mắt nhìn hư vô. Thái dương màu đen, vầng trăng màu máu, thật là yêu dị hết chỗ nói. Càng quỷ dị hơn là, thế giới trống rỗng này lại không có càn khôn. Đừng nhìn nữa, đánh đi. Long đầu Ngọc Tỷ mắng. Nói đánh là đánh. Triệu Vân dùng vĩnh hằng hóa thành đao kiếm, chém thẳng lên trời. Tiếc là, chẳng có tác dụng gì mấy, đao kiếm vừa bay lên trời đã hóa thành hư vô. Cũng trong khoảnh khắc đó, hắn mất đi 10000 năm tuổi thọ, bị một sức mạnh thần bí thôn phệ. Lần nữa, thần mâu của Triệu Vân sáng như đuốc, vung ra vạn đạo kiếm quang. Lần này, vĩnh hằng kiếm quang đã chạm đến nhật nguyệt. Nhưng cũng chỉ là chạm đến, chưa đầy một sát na đã tan biến ánh sáng. Đòn tấn công của hắn vô hiệu, nhưng sức mạnh hủy diệt của Thái Dương và vầng trăng lại không hề dừng lại. Vừa mới mất đi vạn năm tuổi thọ, lúc này, ngay cả thần lực cũng sắp cạn kiệt. Tuyệt vọng chưa? Trong giới không có người, nhưng lại có tiếng cười âm u, là nghiệt ma, không tìm thấy tung tích của hắn, chỉ nghe thấy những lời nói như ma chú. Đáp lại hắn, là một tiếng nổ kinh thiên động địa. Nổ rồi, Triệu Vân nổ rồi, nói chính xác hơn, là tự bạo. Thần bình thường tự bạo thì không có gì to tát, nhưng hắn tu luyện vĩnh hằng, lại còn là đại thành vĩnh hằng. Hắn vừa nổ một cái, cả vô cực giới đều bung tỏa ánh sáng bất tử bất diệt. Ánh sáng này, còn chói mắt hơn cả ánh nắng và ánh trăng. Không chỉ chói mắt, uy lực của nó còn mạnh đến mức hủy thiên diệt địa. Ta, nghiệt ma không thể ngờ tới, cũng bị đánh cho trở tay không kịp. Vì vĩnh hằng tự bạo, vô cực giới của hắn lập tức rung chuyển. Nhìn kìa, Thái Dương màu đen, vầng trăng màu máu cũng mất đi ma quang, một trái một phải, rơi xuống từ hư vô. Phá! Ánh sáng vĩnh hằng nhuốm máu hội tụ đến cực điểm, tái tạo thành hình dáng của Triệu Vân. Hắn một kiếm khai thiên, chém ra một vết nứt lớn trên vô cực giới, còn hắn, như một con thương long, từ bên trong bay vút ra. Thực tế, dù không tự bạo, hắn cũng có thể phá được vô cực. Chỉ là, cách này trực tiếp hơn, tiết kiệm được một đống công đoạn lằng nhằng. Hắn trực tiếp, nghiệt ma còn trực tiếp hơn, phun ra một ngụm máu tươi cực kỳ bá đạo. Cái này, thấy chủ thượng phun máu, thân thể vỡ nát, đám thiên ma bên ngoài đều kinh hãi. Đó là vô cực giới đó, hiếm có ai phá được phong ấn thoát ra, không biết đã nhốt chết bao nhiêu đỉnh thiên đại thần. Vậy mà hôm nay lại bị một tiểu đế thần, một đòn chém vỡ. Làm tốt lắm. Chúng thần ẩn nấp trong bóng tối thì ánh mắt sáng rực. Thấy chưa? Đại thành vĩnh hằng không phải để trưng, bất tử bất diệt cũng không phải chuyện đùa. Cho nên, lần phá đám này đúng là quá tuyệt. Đại tướng ma tổ rất lợi hại. Cứ đánh như thường. Triệu Vân, người đáng chết, nghiệt ma gào thét giận dữ, lại lần nữa ngưng tụ vô cực giới, muốn vây khốn vĩnh hằng một lần nữa. Vì thế, hắn còn ra chỉ thêm cấm pháp vào trong giới, thậm chí ném cả ma kính hộ thể vào đó. Lập tức, ma quang trong vô cực giới bùng lên dữ dội, mặt trời và mặt trăng lại từ từ dâng lên. Ma đầu đã dùng đến đại thần thông, Triệu công tử lẽ nào lại không đỡ nổi. Chỉ thấy hắn quát một tiếng đanh thép, sau lưng có một cánh cửa khổng lồ chống trời từ mặt đất mọc lên. Đòn tấn công mạnh nhất của vĩnh hằng nhất mạch, sức sát thương mang tính hủy diệt. Kèm theo một tiếng nổ vang trời, ánh lửa ngút lên tận trời cao. Vô cực giới rộng lớn như vậy đã bị ánh sáng vĩnh hằng đánh xuyên qua chỉ bằng một đòn. Nghiệt ma phun ra một ngụm máu tươi, trông vô cùng bá đạo. Vô cực giới hai lần bị hủy, hắn cũng phải chịu hai lần phản phệ. Mỗi một lần phản phệ tựa như một nhát đao. Hai nhát đao này chém cho hắn toàn thân rệu rã, ma khu vốn bất diệt cũng nứt ra từng tấc, ma huyết như từng dải ngân hà chảy xuống từ cửu thiên, đè sập từng mảng trời đất. Triệu Vân bước qua trời cao, một trường bao trùm cửu thiên. Ngay lúc này, một luồng đao quang màu máu từ nơi sâu trong bóng tối chém tới, bỏ qua mọi khoảng cách không gian, trong nháy mắt đã đến nơi, một đòn phá tan trưởng ấn của hắn, cũng hủy đi trưởng uy của hắn, kẻ ra tay chính là đế ma. Cùng hắn giết tới còn có giới ma và oán ma. Dù sao đây cũng là địa bàn của chúng, không thể để một kẻ nào đó nhảy nhót quá vui vẻ được. Đương nhiên, cứ nghiệt ma là thật, mà chạy đến để chia chác vĩnh hằng cũng là thật. Huyết thống vĩnh hằng, đạo vĩnh hằng. Tiểu tử tên Triệu Vân kia đối với bất kỳ ai cũng đều là đại tạo hóa nghịch thiên. Phía đông, nghiệt ma đã đứng vững gót chân, tóc tai bù xù lao đến. Hắn như một con ác quỷ, chẳng còn chút uy nghiêm nào, chỉ còn lại sự tàn bạo và hung ác. Bịch. Đế ma, giới ma và oán ma cũng không ai đến trước ai sau mà cùng lúc giết tới. Bốn vị ma tổ đại tướng chia ra bốn phía, vây Triệu Vân ở chính giữa. Không chỉ vậy, bên ngoài còn có ma sát cuồn cuộn ngập trời, ẩn giấu vô số ma đầu. Rất rõ ràng, thiên ma không định để Triệu Vân rời đi, muốn liên thủ trấn áp. Thấy vậy, cự thần đang ẩn mình trong bóng tối không ngồi yên được nữa, xách vũ khí định lao ra. Ở yên đó, Triệu Vân truyền âm một câu, quay người biến mất. Là mộng hồi thiên cổ, tuyệt kỹ tất yếu để đào tẩu. Đi đâu? Giới ma hừ lạnh, một trưởng phá nát hư không, phá giải mộng cảnh của Triệu Vân. Cút! Triệu Vân một bước thoát ra, đón đầu tung một chiêu đại xuất bi thủ. Giới ma cũng thuộc loại đầu sắt, đối đầu trực diện, bị đánh cho lộn nhào, Cùng lúc đó, oán ma giết tới, miệng phun ma quang, hóa thành một tia sét. Đó chính là pháp tắc của hắn, chém lên người Triệu Vân, máu tươi tóe ra. Trả ngươi một đao. Triệu công tử không phải người chịu thiệt, lật tay chính là một kiếm vĩnh hằng, suýt nữa đã bổ đôi oán ma. Giải ngân hà vắt ngang bầu trời 80.000 dặm, từ đông sang tây, chém đứt cả biển ma. Vẫn chưa xong đâu. Đế ma cười lạnh, từ trong cơ thể bắn ra một luồng sáng. Nhìn kỹ lại, đó không phải ánh sáng mà là một tấm mộ bia. Trên bia không có chữ nhưng khắc đầy ma văn, mỗi một đường văn đều nhuốm máu đen. Mộ bia rung chuyển dữ dội, làm sụp đổ cả tinh vực, cũng hất văng Triệu Vân. Vừa hay nghiệt ma giết tới, một đạo pháp tắc vô cực chém nát thần khu của Triệu Vân. Đế ma bước lên trời cao, lại thúc giục mộ bia, từ trên không trung chấn áp xuống. Mộ bia vô cùng quỷ dị, ma văn lưu chuyển, trong nháy mắt đã trở nên to lớn như một ngọn núi. Phong tổ tông nhà ngươi, dù chỉ còn ở trạng thái nguyên thần, Triệu Vân cũng không hề bị ảnh hưởng mà vẫn thể hiện thần uy. Hắn nghịch thiên bay lên, giữa lòng bàn tay và ngón tay khắc họa triện văn, một tay đẩy lùi tấm mộ bia. Cú đẩy này khiến đế ma đứng không vững, bị chính mộ bia của mình va phải với lực xung kích cực mạnh. Còn chưa kịp đứng vững thân hình, Triệu Vân đã bồi thêm cho hắn một đao. Đợi đến khi nghiệt ma giết tới, hắn đã tái tạo lại thần khu, một cước đạp xuống. Sức mạnh làm nên kỳ tích, ma tổ đại tướng cũng bị hắn đạp cho thân thể nứt toát. Chật chật. Trong bóng tối vang lên nhiều tiếng suýt xoa, là các vị thần đang tặc lưỡi kinh ngạc. Thần triều chi chủ nghịch thiên quá rồi. Một mình độc chiến với 4 vị ma tổ, đại tướng mà vẫn còn sống động nhảy nhót như vậy, đổi lại là bọn họ, e là đã phải bưng bát canh của mạnh bà rồi. Sự suýt xoa của họ lại chính là sự kinh ngạc của thiên ma. Một đế thần nhỏ bé mà các chủ thượng lại không hạ được. Hẹn gặp lại, Triệu công tử có lẽ đã đánh mệt, muốn về nhà tìm mẹ. Hắn lại chạy, một chiêu mộng hồi thiên cổ, biến mất vào hư không. Đi. Giới ma và oán ma hừ lạnh, một trái một phải giết tới, phong tỏa cả càn khôn. Đáp lại chúng là một luồng kiếm quang vĩnh hằng, chém toang vòng cấm cố. Nếu không nhìn lầm, đó là mộng ma, cũng đang ẩn mình nơi sâu trong bóng tối. Không hổ danh là đại thần hàng đầu, mắt quả thật rất tinh. Đúng vậy, là mộng ma, không biết đã ứng kiếp quý vị vào ngày nào, vừa hay gặp lúc thiên ma làm loạn, mới chạy tới tiên giới xem thử. Triệu Vân, sắc mặt mộng ma không được tốt cho lắm. Trạng thái của nàng còn tệ hơn cả sắc mặt. Ứng kiếp quý vị không sai, nhưng nàng không hoàn chỉnh. Cái gọi là không hoàn chỉnh, là do chân thân thiếu sót, chẳng khác nào một cái vỏ rỗng. Tất cả những điều này đều là do Triệu Vân ban tặng. Một hồi ứng kiếp, nàng đã mất quá nhiều. Ầm ầm, Triệu Vân và 4 đại ma đầu đã đổi chiến trường, nhưng sự chấn động của tinh không vẫn chưa dừng lại. Thần khư chi chủ và viêm ma đang đánh đến trời long đất lở. Ma vực chi chủ và thi ma cũng đang giao chiến hừng hực khí thế. Ngược lại, phía đế tổ, đánh một hồi lại không còn tiếng động. Không phải không đánh nữa, mà là đế tổ đã chạy trốn, nhảy vào thế giới thương tổn của thiên đạo. Triệu Vân, đánh không lại dạ ma, nhưng đế tổ lại nghiến răng nghiến lợi hỏi thăm Triệu công tử. Hắn tại sao lại đánh không lại dạ ma, đều là vì trạng thái không tốt. Tại sao trạng thái không tốt, còn không phải là vì tên danh con họ Triệu kia sao? Chí cao thần năm xưa mà chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Dạ ma cười u ám, trong mắt ma quang lóe lên, khóa chặt lấy đế tổ. Hắn cũng đã giết vào thế giới thương tổn của thiên đạo, lại mở ra một trận đại chiến hủy thiên diệt địa. Nơi này không nên ở lâu, mau rút lui. Các đại thần của thần khư và ma vực đều đang gọi thống soái của mình. Dù có phải đánh, cũng là binh đối binh, tướng đối tướng, chứ không phải đơn thương độc mã đến phá sân. Ngày khác, ta nhất định sẽ chém ngươi. Thần khư chi chủ hừ lạnh, một đao chém rách tinh không, rút khỏi tiên giới. La Hầu cũng nói đi là đi, không chút do dự, trước khi đi còn chém cho thi ma một kiếm. Đi, đi, đi, các cấm khu chi chủ đã rút, các đại thần của các thế lực chí cao truyền thừa cũng đồng loạt lui quân. Không ai dám ở lại lâu. Đây là địa bàn của thiên ma, chạy chậm một chút là không cần phải đi nữa. Binh. Người thường sẽ không giao chiến trong thời không loạn lưu. Gió trong loạn lưu quá lớn, lơ là một chút sẽ bị thổi bay đi mất. Thần triều chi chủ không phải người thường. Ma tổ đại tướng cũng không phải người thường. Thế là, 5 người liền giấy lên một trận gió tanh mưa máu trong loạn lưu. 1-4, cho dù Triệu Vân đã vĩnh hằng đại thành, cũng không phải là đối thủ của đám ma đầu. Khắc chế hắn. 4 tên ma đầu này đều khắc chế hắn. Nói chính xác hơn, là vật của ma tổ khắc chế hắn. Bất kể là hoang thần huyết hay hoang thần pháp tắc, tùy tiện lôi ra một thứ thôi cũng đều bỏ qua vĩnh hằng đại thành, thế mà cả 4 tên ma đầu đều có. Từng đại sát chiêu đánh lên người hắn, không có đau nhất, chỉ có đau hơn. Giao chiến mà. Đau một chút là bình thường, đổ chút máu cũng là bình thường. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ là có những vết thương, ngay cả bất tử bất diệt cũng khó lòng chữa lành. Chiến đến giờ phút này, hắn một vĩnh hằng đại thành, đã thương tích đầy mình. Lại một vệt máu vàng kim rực sáng trong loạn lưu. Là Triệu Vân trúng đao, bị chém đứt một cánh tay, đầu cũng suýt bị đánh nổ. Ngược lại, bốn tên ma đầu tuy cũng chật vật, nhưng ma sát vẫn ngập trời. Nếu đơn đả độc đấu, bọn chúng đều không phải là đối thủ của Vĩnh Hằng Đại Thành. Lần này, đến cả ma vực chi chủ La Hầu, kẻ có cái mũi thính như chó, cũng đánh hơi tìm đến loạn lưu, người còn chưa tới đã tung ra một đòn hủy diệt. Triệu Vân vung tay, chém ra một luồng đao quang vĩnh hằng. Kiếm và đao va chạm, sấm sét lóe lên, loạn lưu lại dậy sóng cuồn cuộn. A Di Đà Phật, thiện tai, Phật âm vang vọng, một pho đại Phật sáng loáng hiện thân trong loạn lưu. Đó là A La Phật Tôn, chữ Phật vườn quanh thân, vang lên Phật âm trang nghiêm. Sau ngài là Tiên Tôn và Bà La Ma Thần, một người tay cầm trấn tiên kỳ, một người đầu treo phục ma tán, đều thần uy ngập trời, loạn lưu cũng khó xâm phạm thể phách. Năm vị cấm khu chi chủ của thần giới đã đến đông đủ. Vẫn là vẻ mặt đó, dữ tợn vô cùng. Còn Triệu công tử thì lại một lần nữa bị vây ở giữa. Đến không ít đâu, Long Đầu Ngọc Tỷ cảm thán một tiếng, có thể thấy trong hư vô đang có sóng ngầm cuộn trào. Toàn là đại thần của cấm khu, lúc này đều đang nhìn chằm chằm vào Triệu Vân. Ầm ầm, loạn lưu không còn yên tĩnh, sự đối chọi về khí thế đã va chạm tạo ra sấm chớp vang trời. Thế giới bên ngoài cũng bị ảnh hưởng, bầu trời vốn đã u ám lại thêm phần hủy diệt. Dừng, dừng, dừng lại, hai bên đang chuẩn bị khai chiến thì đột nhiên có một bóng người từ trên trời giáng xuống. Đó là một lão nhân đi chân trần, mắt đã vẩn đục, tóc cũng bạc trắng. Đừng thấy lão thọ nguyên không còn nhiều, nhưng nội tình lại mạnh đến đáng sợ. Quả là ngọa hổ tàng long. Triệu Vân liếc mắt, không khỏi nhìn lão nhân thêm một cái. Lão nhân này mang lại cho hắn một cảm giác vô cùng nguy hiểm. Có cảm giác áp bức đến thế này, tuyệt không phải là kẻ vô danh. Có nhận ra không? Long Uyên kiếm huých huých Long Đầu Ngọc Tỷ. Lão đó hẳn là Hoàng Thiên Lão Đạo. Long Đầu Ngọc Tỷ nói bâng quơ. Chưa nghe qua bao giờ. Cùng thế hệ với Thái Vũ, từng trọng thương vong linh thủy tổ. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Lời này lọt vào tai Triệu công tử lại đặc biệt vang dội. Cùng thế hệ với Thái Vũ, không cần bàn đến vai vế, chắc chắn là cấp bậc hóa thạch. Tiền bối, ngài vẫn còn sống sao? Người nói là Bà La Ma Thần, dường như cũng nhận ra Hoàng Thiên Lão Đạo. Chính vì nhận ra nên khi nàng khẽ mở đôi môi, khí thế cũng đã thu lại vài phần. Đại thần cấp bậc hóa thạch không thường thấy, huống hồ còn là cấp hóa thạch trong những hóa thạch. Như nàng, bốn vị cấm khu chi chủ, và cả những chí tôn trong bóng tối đều đã dịu đi không ít. Phải nể mặt đại thần, quan trọng nhất là, bọn họ cần một cái cớ để xuống thang. Chỉ là sống lay lắt cho qua ngày mà thôi. Hoàng Thiên Lão Đạo mỉm cười. Lời này vừa thốt ra, sát khí của các vị thần cấm khu lại tan đi một phần. Hôm nay vào loạn lưu không phải để giao chiến, Triệu Vân không phải, họ cũng không phải, còn việc động thủ lúc trước, chẳng qua là giận quá mất khôn, nhất thời không nhịn được mà thôi. Thiên ma thế lớn, cần phải dốc toàn lực. Hoàng Thiên Lão Đạo không nhiều lời vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề. Lời của lão rất rõ ràng, ân oán giữa thần triều và cấm khu tạm thời gác lại, cùng nhau đối ngoại mới là phải. Không cần lão nói, các vị thần cũng đều ngầm hiểu. Nếu không thì tất cả chạy tới loạn lưu để ngắm cảnh sao. Ý các vị thế nào? Hoàng Thiên Lão Đạo cười nhìn bốn phía. Dễ nói thôi. Các vị cấm khu chi chủ đều thu lại vũ khí của mình. Ý của thần triều chi chủ thì sao? Hoàng Thiên Lão Đạo lại nhìn Triệu Vân. Dễ nói thôi. Triệu Vân mỉm cười, một mình hắn đủ để đại diện cho thần triều. Nói đúng hơn, họ đang đại diện cho thần giới và phàm giới. Tiên giới đã thất thủ, địa phủ là đường lui, cần phải tập trung sức mạnh của hai giới. Đã là liên minh, sao có thể thiếu thống soái? Tiếng cười âm u vang lên, một người hiện ra chân thân. Là đạo ma quân, bên cạnh còn có hảo huynh đệ thần ma tôn. Lời này rất có lý, tự mình tác chiến là đại kỵ của nhà binh. Vô tướng lão thần cũng nhảy ra, mở miệng ngậm miệng đều là binh pháp. Nói thẳng ra đi. Muốn ai làm thống soái? Long Uyên rung lên ong ong. Tiên tôn là rất thích hợp, lời nói vang lên từ trong bóng tối, không biết là của ai. Cấm khu chi chủ làm thống soái, lão phu không có ý kiến. Tiên tôn đức cao vọng trọng, làm thống soái là danh xứng với thực. Bọn ta sẽ đều nghe theo hiệu lệnh của ngài ấy, một lần diệt sạch thiên ma. Có người đề nghị, đại hội liên minh này liền giống như một cái chợ vỡ. Những lời bàn tán ồn ào hết lớp này đến lớp khác, không ngừng vang lên. Hoàng Thiên Lão Đạo chỉ nghe cho có, ánh mắt còn liếc qua Triệu Vân. Triệu Vân dường như còn nhàn nhã hơn cả lão, vừa uống rượu vừa ngắm cảnh. Nhìn tiên tôn kìa, đã thẳng tắp sống lưng, ra vẻ sắp tại vị ngay tại chỗ. Trong mắt các đại thần cấm khu, tiên tôn làm cũng được, Phật tôn làm cũng chẳng sao, chỉ cần là người của phe thần giới bọn họ, ai làm thống soái cũng không quan trọng, điều họ muốn, chẳng qua chỉ là một cái cớ để hiệu lệnh thần triều. Tiên tôn, tiên tôn, tiên tôn. Đại thần tiến vào loạn lưu cũng có đội cổ vũ đi kèm, ví như phe cấm khu, lúc này đang hô hào vang dội. Dĩ nhiên, tất cả đều là phân thân đang hô hào. Còn về bản tôn thì vẫn vững vàng ngồi trên đài câu cá. Cổ ngữ nói rất hay, nhân đa thế chúng. Tạm thời chưa bàn ai sẽ làm thống soái, nhưng khí thế phải được phô bày cho đủ. So với cấm khu, bóng dáng Triệu công tử bên kia có vẻ hơi đơn bạc. Bốn phương tám hướng người đông như biển, duy chỉ có hắn một mình trơ trọi đứng đó. Hoàng Thiên lão đạo nhìn mà không khỏi ho khan, thằng nhóc này cũng thật là, đến liên minh loạn lưu mà không dắt thêm người. Nhìn chí cao truyền thừa của người ta xem, thanh thế hoành tráng biết bao. Hát xì, chắc là có quá nhiều người nhắc tới, cú hát xì này của Triệu Vân phải nói là bá khí ngời ngời. Dĩ nhiên là toàn quân xuất kích, chu diệt thiên ma. Tiên tôn nói một câu đanh thép, ra vẻ đại nghĩa lẫm liệt. Không đúng thì phải, Triệu Vân nốc một ngụm rượu, nói tiếp, mệnh lệnh đầu tiên của lão nhân ra ngài, hẳn là để thần triều của ta xông lên làm tiên phong, đợi chúng ta và thiên ma liều mạng đến lưỡng bại câu thương, cấm khu mới đủng đỉnh kéo đến. Đến lúc đó, lão nhân gia ngài có lẽ sẽ lại có một bài diễn văn rằng, chiến tranh làm gì có chuyện không chết người. Nghe những lời này, tiên tôn khẽ nhướng mày. Được lắm. Thằng nhóc này được lắm, không hổ là chủ của thần triều, cũng không hổ là bậc thầy bói toán, đoán chuẩn thật. Không sai, hắn chính là tính toán như vậy. Nếu thật sự giao quyền hiệu lệnh hai giới cho hắn, thần triều làm pháo hôi là chắc chắn rồi. Hiện nay đại địch trước mắt, chúng ta nên nhất trí đối ngoại. Cứ nghi kỵ đồng minh như vậy, thực sự là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Một lão thần tóc trắng lạnh lùng nói. Vậy thì, tiên tôn làm thống soái, ta đồng ý. Triệu Vân cười nói. Tại sao lại không đồng ý chứ? Triệu Vân hỏi với vẻ mặt đầy chân thành. Ngươi rõ ràng là muốn truyền thừa nhà ta đi chịu chết. Trời đất có mắt, vãn bối không hề nghĩ vậy. Ngược lại là tiền bối ngày đó. Cuộc chiến còn chưa bắt đầu mà đã nghi kỵ đồng minh, thật đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ngươi... Lão thần tóc trắng nhất thời nghẹn lời, gương mặt già nua đỏ bừng. Sao lại nổi nóng rồi? Đã không... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đồng ý thì đổi nhà khác vậy, Triệu Vân vừa nói, vừa tiện tay chỉ về phía đạo ma quân, để truyền thừa nhà hắn xông lên phía trước, tiên tôn làm thống soái, ta cũng đồng ý. Triệu Vân, đạo ma quân vừa rồi còn đang cười bí hiểm, sắc mặt liền tối sầm lại. Tiền bối có thái độ gì đây, không muốn tiên tôn làm thống soái sao? Hay là, không muốn góp sức tru sát thiên ma? Triệu công tử nói với vẻ mặt kinh ngạc. Ta, thống soái, ta không làm nữa, để xem thử chủ của thần triều có cao kiến gì. Ngươi không làm, thì ta làm. Triệu Vân nở một nụ cười rạng rỡ. Ngươi, ngươi cũng xứng sao? Đạo ma quân cười khẩy một tiếng. Ta không xứng chỗ nào. Ngươi, đạo ma quân vốn định chửi lại. Nhưng lời đến bên miệng lại không biết phải phun trâu nhà ngọc thế nào. Luận về bối phận, Triệu Vân tuy trẻ tuổi nhưng lại cao hơn tiên tôn rất nhiều, ai bảo hắn có một sư tôn cấp thần thoại chứ? Luận về thực lực, bất kỳ ai có mặt ở đây, kể cả La Hầu mang huyết cốt của Hoang Thần và Vô Vọng Ma Tôn, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Luận về chiến tích, thấy chưa, vòng sáng trên đầu của người nào đó còn chói hơn cả mặt trời. Không ai lên tiếng, vậy ta làm nhé. Triệu Vân ngoái ngoái tai. Bớt nói mơ giữa ban ngày đi. Những lời cười lạnh vang vọng khắp nơi. Nói vậy là, tất cả đều không đồng ý ta làm. Đừng có mơ. Tiền bối, cục diện bế tắc rồi. Triệu Vân không đôi co nữa, nhìn về phía Hoàng Thiên lão đạo. Hoàng Thiên lão đạo hít sâu một hơi, gật đầu khẽ. Đây đâu chỉ là bế tắc, cứ cãi vã thêm nữa là có thể đánh nhau luôn. Cảnh này, lão đã sớm liệu được. Thần triều và cấm khu đã đánh nhau nhiều năm như vậy, một sớm bắt tay giảng hòa làm đồng minh, không có khúc mắc mới là lạ. Bế tắc thì tốt chứ sao? Triệu công tử đợi chính là cục diện bế tắc này. Hay nói cách khác, hắn khuấy động cả buổi, phần tiếp theo mới là chuyện chính. Hắn đến đây là để liên minh, chứ không phải để cướp chức, mà cướp cũng vô dụng. Tiên tôn làm thống soái, không điều động được thần triều. Tương tự, hắn làm thống soái, cũng không điều động được cấm khu. Sự nghi kỵ, ân oán, nợ máu đều đã bày ra một sự thật tàn khốc. Thống soái của liên quân không thể xuất thân từ cấm khu hay thần triều. Bọn họ cần một bên thứ ba, loại lão làng cốt cán, loại đức cao vọng trọng, và quan trọng nhất là loại từ đầu đến cuối đều giữ thái độ trung lập. Thật trùng hợp, tại hiện trường lại có một người như vậy, Hoàng Thiên lão đạo. Hoàng Thiên tiền bối, làm thống soái vài ngày, người thấy thế nào? Trong thế cục giằng co, Triệu Vân nhìn về phía Hoàng Thiên lão đạo. Lời này vừa nói ra, các chí tôn có mặt, bao gồm cả các cấm khu chi chủ, đều đồng loạt nhíu mày. người nào đó thật là phóng khoáng quá, thế này là không tranh giành nữa sao? Đó chính là chức thống soái hai giới đấy. Mà người nhíu mày cao nhất lại chính là Hoàng Thiên Lão Đạo. Lão đến đây là để tác hợp cho liên minh, chứ không phải để làm thống soái. Ta không được. Hoàng Thiên Lão Đạo xua tay. Nam nhân sao có thể nói không được? Triệu Vân cười cười. Lão Phu, ta thấy được, đúng ý của ta. Bốn vị cấm khu chi chủ còn lại, mâu quang cũng sáng tối bất định. Dù vô cùng không muốn, nhưng năm người vẫn gật đầu, không có dị nghị. Bọn họ đã giác ngộ rồi, cho dù có tranh được chức thống soái, cũng không điều động nổi thần triều. Cùng lý lẽ đó, Triệu Vân có làm thống soái, các chí cao truyền thừa cũng sẽ không nghe theo hiệu lệnh của hắn. Tình hình chính là như vậy, muốn phá vỡ thế rằng co, cần có một bên thứ ba nhập cuộc. May mà Hoàng Thiên Lão Đạo thuộc phe trung lập, phẩm hạnh thì không cần phải bàn. Nếu không phải thiên ma gây loạn, lão nhân gia người có lẽ cũng chẳng có tâm trạng để ý đến ân oán giữa cấm khu và thần triều. Đây là đang ép vịt lên giàn sao? Hoàng Thiên Lão Đạo lẩm bẩm một tiếng. Chẳng qua chỉ là một hiệu lệnh, đừng câu nệ nữa. Trong hư vô phiêu diêu, lại có tiếng nói chuyển đến, có điều, chỉ một mình Hoàng Thiên Lão Đạo nghe thấy được. Lời này không sai, chỉ cần hai giới đồng lòng căm thù địch, một trận là có thể định càn khôn. Cho nên, dù có làm thống soái, e là cũng chỉ có thể phát ra một lần mệnh lệnh toàn quân xuất kích. Đợi thiên ma bị tiêu diệt, ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người nấy. Được. Dưới ánh mắt của vạn người, Hoàng Thiên Lão Đạo cuối cùng cũng buông lời, gật đầu đồng ý. Triệu Vân không hề nhiều lời vô nghĩa, vung tay lên, phóng ra một đạo vĩnh hằng quang. Gần như cùng lúc, năm vị cấm khu chi chủ cũng đều tế ra thần mang. Hành động này, được gọi là giao quyền. Đã công nhận Hoàng Thiên Lão Đạo làm thống soái, chẳng phải phải trao cho quyền chỉ huy sao? Sáu đạo thần quang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước người Hoàng Thiên Lão Đạo. Ánh sáng hội tụ, từng tấc, đúc thành một tấm lệnh bài. Lệnh bài này, chính là thống soái lệnh của hai giới, cầm nó có thể điều binh khiển tướng. Thật nặng nề. Hoàng Thiên Lão Đạo thầm nghĩ, không phải lệnh bài nặng, mà là giá trị tồn tại của lệnh bài nặng nề. Bất kể thế gian có thừa nhận hay không, giờ phút này, Lão đã được xem như là người có quyền lực lớn nhất trong vũ trụ này, chỉ sau Thượng Thương và các giới chủ. Đương nhiên, thứ quyền lực này chỉ có hiệu lực trong thời gian liên minh. Nếu thiên ma bị tiêu diệt, lão vẫn là nên đi đến chỗ nào mát mẻ thì đi. Chiến tranh sắp nổ ra, tiền bối đừng thiên vị thì tốt. Thần ma tôn ung dung nói. Đây cũng là điều mà các cấm khu muốn nói. Dù sao cũng là chiến tranh, dù sao cũng là thống soái liên quân. Nếu lão có ý thiên vị một bên, thì bên còn lại chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi lớn. Một bước không cẩn thận, chính là thương vong thảm trọng. Lão phu tự có chừng mực. Hoàng Thiên Lão Đạo vẻ mặt nghiêm nghị, không có nửa phần ý đùa giỡn. Còn về chuyện thiên vị, tuyệt đối sẽ không xảy ra. Nếu lão thật sự muốn nhúng tay vào ân oán thế gian, đã tham chiến từ vạn cổ trước rồi, cần gì phải đợi đến hôm nay, cứ trở về trước đi, ngày khác, lão phu sẽ tự triệu tập các ngươi. Hoàng Thiên Lão Đạo thu lại lệnh bài, một bước đạp xuống, biến mất không thấy. Lão thống soái này vừa đi, đã để lại hai thế lực nhìn thế nào cũng không thuận mắt cho nhau, bơ vơ giữa dòng loạn lưu. Triệu Vân thì không sao, ánh mắt hắn tĩnh lặng như nước. Cảnh tượng hôm nay đều nằm trong dự liệu của hắn. Ngược lại, chư thần khắp trời nhìn hắn với vẻ mặt vô cùng hung tợn, nếu không phải hoàn cảnh không thích hợp, e là đã sớm vác vũ khí ra khô máu rồi. Lão già xương cốt chúng ta, trước khi chết vẫn có thể góp chút sức mọn. Triệu Vân đi rồi, cấm khu cũng đã rút lui. Trong dòng loạn lưu trống rỗng, lại có những lời nói phiêu diêu vang vọng. Người nói, đều là những vị lão thần cấp hóa thạch ẩn mình trong hư vô. Đến rồi mà vẫn chưa hiện thân, chỉ chờ ngày khai chiến với thiên ma, để đi nốt đoạn đường cuối cùng của cuộc đời. Bên này, Triệu Vân đã quay về Chí Tôn Thành, như một đạo thần quang, đáp xuống tổ điện. Trong điện, người ngồi chật kín, những đại thần có tên có tuổi về cơ bản đều có mặt. Triệu Vân đi đến dòng loạn lưu, bọn họ đều biết. Triệu Vân đến dòng loạn lưu làm gì, bọn họ cũng biết. Thiên ma thế lực lớn mạnh, việc liên minh với cấm khu là rất cần thiết. Có tranh được chức quan nào không? Chúc không ném tới một bầu rượu. Dù có tranh được, cấm khu cũng sẽ không nghe chỉ huy. Triệu Vân tìm một chỗ ngồi xuống. Đàm phán đổ bể rồi à? Không đổ bể được. Vậy ai là thống soái của liên quân? Minh thần hỏi, chúng thần cũng đồng loạt nhìn sang. Hoàng Thiên Lão Đạo. Triệu Vân không hề che giấu. Lời này vừa dứt, liền nghe thấy hàng loạt tiếng phun rượu. Rõ ràng, mấy huynh đệ này đều đã từng nghe qua danh hiệu của Hoàng Thiên. Đặc biệt là Đế Phong, hắn kinh ngạc nhất. Hoàng Thiên Lão Đạo chính là người cùng một thế hệ với chủ thượng, lúc lão đầu kia phong thần, hắn vẫn còn là một đứa nhóc con cơ mà. Một trận thiên ma tác loạn, lại moi ra không biết bao nhiêu vị lão thần cấp hóa thạch. Thần Long Đạo Tôn tấm tắc, các vị thần có mặt cũng tâm thần không yên. Cứ chờ xem. đợi đến ngày khai chiến với thiên ma, chắc chắn sẽ còn nhiều hơn nữa. Hoàng Thiên Chính Đạo, làm thống soái liên quân, cũng không tệ, bọn lão già bên cấm khu lại có thể đồng ý, thật sự là ngoài dự đoán. Không đồng ý thì làm được gì, thật sự giao cho cấm khu làm thống soái, ai sẽ nghe hiệu lệnh. Chúng thần ngươi một lời ta một câu, đối với kết cục này, không có nửa phần bất ngờ. Đã liên minh, tiếp theo chính là khai chiến. Nếu hai giới toàn quân xuất kích, một trận là có thể bình định thiên ma. Chuẩn bị chiến đấu. Chúng thần không nhiều lời, lần lượt rời khỏi đại điện. Lúc Mạc Huyền rời đi, bị Triệu Vân một tay túm lại, còn có Phù Giao, cũng bị hắn kéo trở lại. Làm gì vậy? Ngụy Thiên lão đạo tu một ngụm rượu. Xem giúp thần hải của ta, có phải có thứ gì đó kỳ lạ không? Triệu Vân vừa nói, vừa chỉ vào mi tâm, tinh thần có vẻ uể oải. Thứ kỳ lạ. Mạc Huyền nhíu mày, tiện tay ném bầu rượu đi. Phù Giao cũng sắp lại gần, mở ra thần thông chi nhãn, cố gắng hết sức nhìn soi. Hồi lâu sau, vẫn không thấy hai người lên tiếng, cũng không tìm ra được nguyên do gì. Không có à? Triệu Vân hỏi. Nhanh, nhanh, nhanh. Chí Tôn Thành về đêm, tựa như một khu chợ, náo nhiệt phi thường. Thần triều kể từ ngày khai sáng, đã trải qua bao sóng gió, càng chiến càng mạnh. Cho đến hôm nay, đã bình định được mấy cái cấm khu, không phát lên mới là lạ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho nên mới nói, đi theo thần triều là có thịt ăn. Bởi vì cái nồi lẩu thập cẩm này, tiềm lực quá kinh khủng. Triệu Vân thì không cần phải nói, đại thành vĩnh hằng, bất tử bất diệt. Những người khác, như bá thiên thần thể, chấn thiên chi tử, bất hủ thần thể. Quá nhiều yêu nghiệt, cũng là quá nhiều kẻ tàn nhẫn. Nhiều nhất là vạn năm nữa, sẽ không ai có thể lay chuyển được căn cơ của tòa thành này. Sống sót được rồi hãy nói. Các bậc lão bối đa phần đều ngồi trên đỉnh núi, hết lần này đến lần khác lau chùi binh khí. Dù cho hai giới liên minh, trận chiến này cũng chắc chắn sẽ vô cùng thảm liệt. Đây là làm sao vậy? Triệu Vân trên đường về nhà, một mình lẩm bẩm. Có lẽ những trận đại chiến liên miên đã khiến hắn có chút mệt mỏi. Đến nỗi, cả người trông khá là uể oải. Hắn có bệnh đâu? Trong vĩnh hằng giới, Long Đầu Ngọc Tỷ cũng đang thì thầm. Tầm mắt của nó cực cao, đã nhìn trộm không chỉ một lần, nhưng cũng không tìm thấy cái thứ quái dị được gọi là kia. Cũng không sao. Tên này đã là đại thành vĩnh hằng. Vạn pháp bất xâm. Trong lúc nói chuyện, Triệu Vân đã tiến vào phủ đệ của Triệu gia, tiểu viện dưới trăng, tĩnh lặng vô cùng. Đế tiên lại bế quan rồi, muốn có một phen lột xác trước trận chiến. Còn có Lạc Hà và Giao Nguyệt, cũng đang trong trầm miên, cố gắng niết bàn. Triệu Vân không ngủ, hắn nhìn chằm chằm vào bài vị của Thái Hy trên bàn, nhìn đi nhìn lại. Nhìn một hồi, hắn liền cầm bài vị đi mất. Xong việc, hắn ném bõng một tiếng vào trong ao. À không đúng, đó là thần trì, ẩn chứa rất nhiều tinh hoa. Lại thô lỗ như vậy. Trong hồ, có tiếng nói truyền ra, là Thái Hy đang nói, nàng đã từ từ ngưng tụ ra linh hồn chi thể. Lúc này, nàng đã có ý thức hoàn chỉnh, linh hồn nhuốm màu sắc thời không. Sợ nàng ngủ quên mất. Triệu Vân toe toét cười. Thái Hy không đáp lại nữa, linh hồn phiêu đãng trong hồ, hấp thu tinh túy. Thần trì vì nàng mà sóng sánh ánh nước, thậm chí còn diễn hóa ra vô số dị tượng. Triệu Vân cũng không hề nhàn rỗi, hắn vung tay một cái, dẫn tinh hà từ trong hư vô tới. Ngoài ra, còn có từng mảng ánh trăng trong trẻo, đan xen cùng tinh hà. Theo đó, chính là nguyên thần lực của hắn, hòa vào tinh hà, rót vào thần trì. Thái Hy khẽ ngâm một tiếng, linh hồn thể hư ảo lấp lánh ánh sáng. Nàng không đáp lời nữa, vì linh hồn đang trong quá trình lột xác thành nguyên thần. Hoàng Thiên lão đạo cũng biết điều, không hề làm phiền, thản nhiên ngồi xuống bên bờ hồ. Tiền bối đến đây, không lẽ chỉ để ôn chuyện cũ thôi chứ? Triệu Vân đưa qua một bầu rượu. Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là muốn xin ngươi một ít máu. Hoàng Thiên lão đạo không những biết điều, mà còn thực tế đến phũ phàng. Triệu Vân còn thú vị hơn, bầu rượu vừa đưa ra lại thu về. Đêm nay, tâm trạng của hắn vốn dĩ rất tốt. Giờ phút này, sao lại có chút không đè nén được hỏa khí rồi? Một cố hữu của lão phu, cần bản nguyên huyết của ngươi để kéo dài tính mạng. Hoàng Thiên lão đạo cười gượng, nhưng ánh mắt lại rất chân thành. Cho ngươi máu, có thể vì thần triều của ta mà mở một cái cửa sau không? Triệu Vân cười nhìn Hoàng Thiên, bầu rượu vừa thu về lại đưa qua lần nữa. Cái gọi là mở cửa sau, chẳng qua là muốn thống soái chiếu cố cho thần triều một chút. Không thể. Hoàng Thiên lão đạo không hề suy nghĩ, liền cho ra đáp án. Hai giới tôn lão làm thống soái, công bằng công chính là điều tối thiểu. Vỏn vẹn hai chữ, tuy nghe không được xuôi tai cho lắm. Nhưng câu trả lời này lại khiến Triệu Vân rất hài lòng. Câu nói vừa rồi, chẳng qua chỉ là để thử dò vị thống soái này. Nếu như Hoàng Thiên lão đạo thật sự đồng ý, ngược lại hắn sẽ có chút lo ngại. Lão già này có thể giao dịch với hắn, lẽ nào lại không nhận lợi ích từ cấm khu? Nếu vậy, cái gọi là liên minh hai giới, e rằng chỉ là một trò cười. Lão phù không lấy không. Hoàng Thiên Lão Đạo khẽ phất tay áo, lấy ra một vật. Đó là một chữ kim nhỏ, là một chữ độn giáp hàng thật giá thật. Việc nào ra việc đó, dùng chữ này đổi lấy bản nguyên huyết của ngươi. Dễ nói thôi, Triệu công tử đâu có khách khí, hắn ngưng luyện bản nguyên huyết, rồi nhận lấy kim tự. Lấy được thứ mình muốn, Hoàng Thiên Lão Đạo cũng không rời đi, cứ đứng đó mà nhìn. Nhìn ai ư? Nhìn con cá chép vàng, vừa nhìn vừa vuốt râu ra vẻ thâm trầm. Thần triều, đúng là một truyền thừa kỳ lạ. Ngay cả thời không chi linh trong truyền thuyết cũng có. Khi nào khai chiến? Triệu Vân hỏi một câu. Cho bọn họ thêm chút thời gian. Hoàng Thiên Lão Đạo cười nói. Triệu Vân lòng dạ biết rõ, biết bọn họ mà lão nói là chỉ những ai. Khi tiên giới thất thủ, có quá nhiều nạn dân, cũng có quá nhiều người bị thương. Trong đó, không thiếu những vị đại thần đỉnh cao, đều là những chiến lực không tầm thường. Bọn họ cần thời gian để chữa thương, cần ở trạng thái toàn thịnh để tham chiến. Đi đây. Hoàng Thiên Lão Đạo để lại một câu rồi lại biến mất vào hư không. Trước khi đi, lão còn nhìn Triệu Vân với ánh mắt đầy thâm ý. Vĩnh Hằng nhất mạch nhiều nhân tài, tiểu tử này còn có tiền đồ hơn cả Vĩnh Hằng thủy tổ. Đại thành cấp Vĩnh Hằng, trong lịch sử chỉ có Sáng Thế Thần là một, đúng là sự tồn tại nghịch thiên. Tắm rửa đi ngủ thôi. Sau khi Hoàng Thiên Lão Đạo rời đi, Triệu Vân cũng tiễn cá chép vàng đi. Bị hắn tiễn đi cùng, còn có Long Đầu Ngọc Tỷ. Đêm nay trăng thanh gió mát, Thái Hy có thể lột xác ra bản mệnh nguyên thần. Sau đó, còn có thể có cả nhục thân, là loại không mặc quần áo ấy. Cảnh tượng hương diễm đó, hắn xem thì được, người ngoài thì đừng hòng nghĩ tới. Nếu không sao lại nói là thần triều chi chủ chứ, đoán chuẩn thật. Bây giờ thì khác, đều có ký ức, xấu hổ chết đi được. Hay là, ta xuống giúp nàng một tay nhé. Triệu Vân cười nói. Không cần. Thái Hy liếc hắn một cái, rồi lại lặn xuống đáy hồ. Trốn có ích gì? Triệu Vân cười rất vui vẻ, mắt hắn tinh tường lắm. Sự che đậy của thời không, trong mắt hắn, cũng chỉ để làm cảnh mà thôi. Đêm nay, hoa hảo nguyệt lại viên, rất thích hợp để ngồi đây ngắm phong cảnh. Ngươi đi ngủ đi. Ta không buồn ngủ. Sao lại trai mặt như vậy? Không trai mặt sao với được bắp cải ngon. Trong tiểu viện yên tĩnh của Triệu gia, thỉnh thoảng lại vang lên những lời như vậy. Ấy là Triệu Vân và Lục Thiên Nữ Bản Vương, đôi vợ chồng này cũng thật thú vị. Một người thì nặn lại nhục thân dưới đáy hồ, còn một người thì như con cóc ghẻ, ngồi xổm bên bờ hồ, ngắm phong cảnh một cách đầy nghiêm túc. Vợ mình xinh đẹp, nhìn kiểu gì cũng thấy ngon mắt. Thời gian lâu dần, người nào đó cũng không khỏi mặt đỏ tai hồng. Đúng như lời Thái Hy nói, năm xưa cả hai đều mất đi ký ức, giờ thì khác rồi, cả hai đều có ký ức, mẹ nó chứ, kích thích thật. Nhìn nữ vương xem, mặt nàng càng đỏ như giáng chiều, cảnh tượng này quả thật xấu hổ muốn chết. Xấu hổ mới càng quyến rũ, ngọn lửa trong lòng Triệu Vân nhìn đến độ cháy khắp toàn thân. Nóng, rất thích hợp để tắm nước lạnh, lý do này có thể nói là không đủ thuyết phục sao? Nói tắm là tắm. Chỉ nghe một tiếng Triệu Vân cũng nhảy vào thần trì, lao thẳng xuống đáy hồ. Phải nói, ở ngoài nhìn trộm và xuống đây xem, cảm giác thật sự khác biệt. Hắn đến cũng thật đúng lúc. Vừa hay nữ vương đã nặn xong nhục thân, hơn nữa toàn thân trên dưới không một mảnh vải che thân, làn da trắng nõn mềm mại không chỉ bao bọc, bởi sắc màu của thời không mà còn nhuốm ánh sáng mộng ảo. Thân thể tuyệt diệu giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất, khiến người ta không nhịn được muốn vuốt ve. Thực tế thì, người nào đó đã thật sự đưa tay ra, chọc nhẹ vào nơi mềm mại kia. Cảm giác tay có tốt hay không tạm thời chưa bàn đến, nhưng chắc chắn là cực kỳ đàn hồi. Kiêu ngạo như nữ vương, giờ phút này cũng có vẻ luống cuống, bất giác lùi lại một bước, dáng đỏ trên má đã lan đến tận cổ, đôi mắt đẹp trong veo cũng trở nên long lanh ngấn nước. Năm đó không có ký ức, làm thì cũng đã làm rồi. Lần này, cả hai đều là bản thân vốn có, đứng trước mặt hắn như vậy, đâu chỉ là xấu hổ, ý thức còn dần trở nên hỗn độn, quên cả đạo tâm, cũng chẳng còn nhớ đến tiền trần vãng sự. Thơm phức. Triệu Vân, ta. Tiếng rên khẽ của nữ tử vẫn du dương đến thế. Ánh trăng mộng ảo cũng vẫn thánh khiết nhường nào. Nó sẽ là tấm rèm giường, theo gợn nước lăn tăn mà từ từ buông xuống. Lược bỏ 100 chương ầm ầm. Vũ trụ của đêm nay vô cùng bất ổn. Mà ngọn nguồn của sự bất ổn lại truyền đến từ tiên giới, từ trên trời nhìn xuống, ma sát ở tiên giới càng thêm nồng đậm. Đừng nói là tiên, dù là thần minh cũng không thể nhìn thấu, chỉ thấy một vùng tăm tối. Trong nơi sâu thẳm của bóng tối ấy, ẩn giấu từng tôn đại ma dữ tợn, hòa cùng tiếng lệ quỷ gào thét, nheo mắt cười với thế gian. Làm cho thần bí như vậy, rốt cuộc là đang làm gì? Còn phải nói sao? Tạo dựng căn cơ? E là không đơn giản như vậy, bên ngoài bầu trời, vang lên nhiều tiếng thì thầm. Đó là những đại thần cấp bậc hóa thạch, đến tiên giới dò xét tình hình trước trận chiến. Thế nhưng, xem cả nửa đêm cũng không nhìn ra được manh mối gì. không phải nhãn giới của họ không đủ, mà là thuật che giấu của thiên ma có cấp bậc quá cao. Muốn xem ép cũng không phải là không được, nhưng cần phải đi sâu vào tiên giới. Một lũ sâu bọ. Trong bóng tối, có tiếng cười lạnh như ẩn như hiện. Người nói là giới ma, đã không chỉ một lần liếc nhìn về phía hư vô. Nếu không phải không rảnh để lo chuyện khác, thì đám danh con đang dòm ngó tiên giới lúc này, một đứa cũng đừng hòng chạy thoát. Đừng phân tâm. Đế ma thản nhiên nói. Giới ma lập tức thu lại ánh mắt, như một pho tượng, đứng vững vàng trên tế đàn. Đúng vậy, chính là tế đàn. Ngoài hắn và đế ma ra, còn có oán ma, nghiệt ma, viêm ma, thi ma và dạ ma. Gương mặt lạ duy nhất là hai người mặc hắc bào. Đó là hỗn ma và vực ma, đã tỉnh lại từ trong giấc ngủ say. Chín đại tướng dưới trướng ma tổ cuối cùng cũng đã tụ họp đông đủ. Đương nhiên không phải tụ tập lại để họp, mà là để làm một chuyện lớn. Chuyện lớn gì ư? Triệu hồi ma tổ. Chưa đủ, vẫn chưa đủ. Giọng hỗn ma lạnh lẽo khô khốc, tựa như lời phán quyết của ông trời. Lệnh vừa ban ra, liền thấy ma sát bốn phương cuồn cuộn, cuốn theo tiếng kêu gào thảm thiết, nhìn kỹ lại mới biết đó là vô số oán linh. Nhìn kỹ thêm lần nữa, dưới tế đàn là một biển máu núi thây. Tất cả đều là những sinh linh chết thảm, bị dùng làm vật phẩm tế lễ để triệu hồi ma tổ. Nhanh, nhanh lên. Đêm nay, thần giới và phàm gian cũng không hề nhàn rỗi. Thiên ma đang triệu hồi ma tổ, còn thần triều và các cấm khu thì đang tích cực chuẩn bị cho trận chiến. Chưa khai chiến, đã có một luồng khí tức thuốc súng lan tỏa khắp đất trời. Mong là có thể một trận định càn khôn. Thân là thống soái hai giới, Hoàng Thiên lão đạo đêm nay cũng không ngủ được, như một bóng u linh, đi đi lại lại giữa thần giới và phàm gian. Lão không phải đơn độc một mình, bên cạnh còn có một nữ tử tóc trắng đi theo. Nàng có dung mạo tuyệt thế, nhưng đôi mắt đẹp lại có phần vẩn đục. Đi đến một nơi, hai người đều từ từ dừng bước. Đây là một vùng tinh không, có thể xuyên qua hư vô để nhìn thấy tiên giới. Sắc mặt hai người đều đạm nhiên, nhưng không che giấu được vẻ của lão và tăng thương. Thọ nguyên sắp cạn, chỉ còn một cơ hội để chiến đấu, sự thăng hoa tột cùng cũng sẽ là hồi kết sau cùng. Sư muội, có sợ không? Người như chúng ta, còn có gì đáng sợ nữa đâu? Sau khi nhìn lần cuối, hai người từng bước đi xa dần. Ngủ say quá lâu rồi, lại được nhìn thế gian một lần nữa, tuy không phải là sông núi của vạn cổ trước, nhưng lại chứa đựng những năm tháng hào hùng. Bụi về với bụi, đất về với đất. Đã đến tận cùng rồi, nửa tháng không phải là giới hạn của Triệu công tử. Đấy, lúc ra khỏi ao, hắn vẫn còn chưa thỏa mãn. Nhìn lại nữ vương, hai má ửng hồng, lại có một hương vị khác. Đây, thưởng cho ngươi. Triệu Vân nhét cho nàng một cái túi chữ vật nhỏ. Nữ vương vô thức nhận lấy, ngây thơ tưởng rằng đó là đan dược tu luyện. Nhưng mở ra xem, ối giời ơi! Tiền, không nhiều không ít, vừa đúng 800. Triệu Vân, đánh không trúng. Sáng sớm tinh mơ, tiểu viện đã vô cùng náo nhiệt, nữ vương nổi điên lên, nhà cửa cũng bị người ta lật tung. Vốn định hiền thục một chút, nhưng không chịu nổi có người quá đáng ăn đòn. Vân Nhi, chắc là động tĩnh quá lớn, đã kinh động đến không ít người. Lúc Triệu Uyên và Phù Dung đẩy cửa bước vào, thì thấy cả sân vườn bừa bộn tan hoang. Mấy cái đó không sao cả, chủ yếu là tư thế của hai người, một trên một dưới, một người cười hình hệch, một người thì mắt đẹp tóe lửa. Nói là đang làm chuyện đó đi, thì đều đang mặc quần áo, nói là đang đùa giỡn tình tứ đi. Sao lại long trời lở đất thế này? Nhìn xem, mái nhà bay lên trời vẫn còn chưa rơi xuống đâu. Quần áo phơi đã thu vào chưa? Vẫn chưa. Thân là cha mẹ. Thân là mẹ chồng và cha chồng. Triệu Uyên và Phù Dung vẫn rất có mắt nhìn. Chân trước vừa bước vào, chân sau đã lùi ra, còn rất chú đáo đóng cửa lại. Từ đầu đến cuối đều như không có chuyện gì xảy ra. Còn không mau đứng dậy, nữ vương đẩy Triệu Vân ra. Lảo đảo đứng dậy, ngọn lửa trong đôi mắt đẹp càng cháy càng dữ dội. Gò má ửng hồng không biết là do tức giận hay do xấu hổ. Dù sao cũng là vương của một tộc. Bị bắt gặp thế này, thật là xấu hổ quá đi. Chuyện nhỏ thôi mà. Triệu Vân mặt dày, toe toét cười. Vẫn là một cái túi chữ vật được hắn nhét qua. Lần này không phải là 800 nữa, mà là tài nguyên tu luyện thật sự. Bất kể là đan dược hay thần dịch, không có ngoại lệ, toàn bộ đều là cấp bậc đỉnh thiên. Nạn lại nguyên thần và nhục thân không có nghĩa là mọi chuyện đã xong. Vương của tộc Lục Thiên hiện nay vẫn đang ở giai đoạn phàm nhân. Muốn trở lại đỉnh cao năm xưa, nàng vẫn còn một chặng đường rất dài phải đi. Đa tạ tướng công ban thưởng. Ánh mắt liếc xéo của nữ vương như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Triệu Vân thì ôm nàng từ phía sau, trên mặt không còn vẻ đùa cợt nữa, mà thay vào đó là sự ấm áp. Những năm tháng hóa phàm, nghèo khổ mà cũng lãng mạn, máu của một đòn từ thiên đạo, hắn vẫn còn nhớ như in. Nỗi đau của năm đó, hắn không bao giờ muốn trải qua lần nữa. Thế gian có lẽ không có đất già trời hoang. nhưng tấm chân tình này nhất định thể không thay đổi. Hiếm khi hắn nghiêm túc một lần. Ngọn lửa trong mắt nữ vương cuối cùng cũng từ từ tan đi. Sự dịu dàng của nữ tử là để tưởng nhớ những điều tốt đẹp trong quá khứ. Năm đó, tháng đó, đêm đó, người mà đến chết cũng không buông tay nàng, sẽ là dấu ấn không thể phai mờ trong vĩnh sinh vĩnh thế của nàng. Sáng sớm, Triệu Vân và nữ vương thay một bộ thường phục, tay trong tay rời khỏi tiểu viên. Triệu gia nhân Đinh Hưng Vượng, lúc nào cũng gặp được vài người, lễ số không ngừng. Triệu Vân tuy trông còn trẻ nhưng đã là người thuộc bối phận tổ tông của Triệu gia, nữ vương thì càng không cần phải nói, là nhân vật cấp bậc thần thoại, chỉ nhìn một cái đã thấy tâm thần hoảng hốt. Hai người lại xuất hiện lần nữa, đã ở trong một tiểu biệt uyển yên tĩnh. Chỉ tiếc là đứa trẻ còn quá nhỏ, đến nay vẫn chưa thể khống chế được sức mạnh cỡ này. Mẫu thân, con ta, tiểu nha đầu ngây thơ trong sáng, còn nữ vương thì lệ mắt lưng tròng. Cảnh tượng sau đó, đủ để dùng một chữ vĩ đại để hình dung. Nữ vương tu thời không chi đạo, còn Tử Hy là thiên sinh thời không thể. Hai người họ ở cùng nhau, tự có càn khôn kích động, tự có dị tượng nảy sinh. Chẳng mấy chốc, ngoài thành đã tụ đầy bóng người, không thiếu các đại thần đỉnh thiên. Nữ vương, người chạy tới nhanh nhất vẫn là Lục Thiên thần tướng. Gã này vừa vào phủ đệ Triệu gia liền gào khóc như đưa đám. Còn có Ngụy Thiên lão đạo, cũng thuộc loại hay ăn không hay nhớ đòn, chạy tới đây chơi. Thế này là đã trở về rồi sao? Cũng không nhìn xem là tức phụ của ai, bốn phương tám hướng đều vang lên tiếng bàn tán, có thổn thức, cũng có kinh ngạc. Nữ vương nghịch thiên quá. Bị chôn vùi dưới một đòn của thiên đạo mà vẫn có thể sống lại. Sống lại là tốt rồi. Sẽ có một ngày, nàng có thể hồi phục lại trạng thái đỉnh cao. Vị vương của Lục Thiên nhất tộc, đó là chiến lực bực nào, tuyệt đối là một đại tướng chống đỡ cục diện. Thùng, thùng, thùng. Bỗng nhiên, có tiếng trống trận vang dội, truyền đến từ cửu thiên. Ngoài ra, còn có những gương mặt xa lạ, đừng nói là Triệu Vân. Ngay cả Mạc Huyền kiến thức rộng rãi cũng phải vuốt râu trầm ngâm. Nhiều đại thần thật. Vô đạo thầm nghĩ. Ngay cả Mạc Huyền cũng không nhận ra hết, huống chi là hắn. Những gương mặt xa lạ kia, bất kể là nam hay nữ, đều có một điểm chung, tu vi cao đến kỳ lạ, thọ nguyên không còn nhiều, hơn 9 phần 19 đều không phải là thần của thời đại này. Nghe nói, hai vị kia đều từng làm chủ tể. Sau khi thoái vị, tất cả đều gia nhập thần triều. Tiểu nữ oa kia, hẳn là do tự tại thiên diễn sinh. Không hổ là sức mạnh của Ngụy Thiên, quả nhiên bá thiên tuyệt địa. Trong điện tĩnh lặng, nhưng các vị đại thần cấp bậc lão làng đều đang bí mật truyền âm. Thần triều nhân tài đông đúc, những gì thấy hôm nay chẳng qua chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Nói đến người chói mắt nhất vẫn là thần triều chi chủ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đại thành Vĩnh Hằng, cùng cấp bậc không ai có thể sánh được ánh hào quang. Triệu Vân. Một vài người, hễ nhìn thấy Triệu Vân là lại muốn rút đao. Như La Hầu, hay Vô Vọng Ma Tôn. Lúc này sát khí đã cuồn cuộn dâng trào. Hai người họ vừa làm vậy, Tiên Tôn, Bà La và A-La Phật Tôn cũng lập tức thể hiện thần uy. Hê! Mạc Huyền và những người khác đương nhiên không chịu, cũng đều tỏa ra thần quang. Hai phe đối đầu khí thế, cả đại điện cũng rung chuyển ầm ầm. Trong dự liệu, các vị đại thần cấp bậc lão làng đa phần đều đang xoa trán. Thần triều và cấm khu, ân oán đã có từ lâu. Nay cùng tụ họp một nơi, không gây chuyện mới là lạ. Hoàng Thiên lão đạo nổi giận, vung ra một thanh thần kiếm rực rỡ. Thanh kiếm này vô cùng uy thế, keng một tiếng, cắm thẳng xuống đất. Chiêu này hữu dụng, chính xác hơn là hai phe đều nể mặt, vội thu lại khí thế của mình. Chỉ có ánh mắt ấy, nhìn thế nào cũng chẳng mấy thiện lành. Nếu đã tôn lão phu làm thống soái, có vài lời mất lòng, ta phải nói trước. Giọng Hoàng Thiên lão đạo phiêu đãng, sắp tới sẽ khai chiến với thiên ma, hai giới cần phải đồng lòng căm thù địch. Nếu có kẻ nào dám dương phụng âm vi, chúng ta nhất định sẽ tính sổ với hắn. Một chữ chúng ta. Hoàng Thiên lão đạo cố ý nhấn mạnh. Không ai là kẻ ngốc, đều biết chúng ta trong lời lão chỉ là những ai. Những vị đại thần cấp bậc lão làng trong điện này, hẳn là đều nằm trong số đó. Đã vậy, vẫn còn những người chưa hiện thân. Nếu thật sự muốn tính sổ, phe nào cũng sẽ khó chịu. Dễ nói thôi. Thần Long đạo tôn cười một tiếng, đoạn liếc mắt nhìn phe cấm khu. Đối phương tuy không nói gì, nhưng im lặng chính là ngầm đồng ý. Rất rõ ràng, hôm nay là để lập ra quy củ. Lời khó nghe đã nói, kẻ nào phạm quy tự gánh lấy hậu quả. Trong đại điện hư vô, người đã ngồi chật kín, không khí chẳng hề vui vẻ, trang nghiêm túc mục. Sắp có đại chiến, không một ai dám lơ là. Ta nói sao mà trông quen thế nhỉ? Mạc Huyền ôm bầu rượu, nhìn chằm chằm về một phía, nhìn đi nhìn lại. Phía bên kia, có một lão già lôi thôi, đầu bù tóc rối, cả người lếch thếch. Một lão già như vậy lại chính là đồ nhi của Sáng Thế Thần. Nếu bàn về bối phận, Tất cả những người có mặt ở đây đều phải gọi lão một tiếng tiền bối, có lẽ do quá nhiều người nhìn ngó. Vô Lượng chân nhân bèn đổi tư thế ngủ, quay lưng về phía chư thần. Đúng vào khoảnh khắc quay đầu, lão tùy ý liếc nhìn đại điện một cái, đôi mắt vẫn đục dừng lại trên người Triệu Vân trong một thoáng chốc. Nhìn khắp vạn cổ, chỉ có hai người tu luyện ra vĩnh hằng đạo. Một là sư tôn của lão, người còn lại chính là Triệu Vân. Lão cứ ngỡ, sư tôn của mình mới là người kinh diễm nhất. Giờ xem ra, vũ trụ này, đúng là giang sơn đời nào cũng có nhân tài. Đứa nhóc kia, đã hoàn toàn phá vỡ thần thoại của sư tôn lão. Lão đang nhìn, Triệu Vân cũng đang nhìn. Giống như những đại thần cấp bậc lão làng khác trong điện, Vô Lượng chân nhân cũng không còn nhiều bản mệnh thọ nguyên. Người như thế lại càng đáng sợ, một khi cực tận thăng hoa thì chẳng khác nào lấy mạng đổi mạng với đối thủ. Người có chắc chắn thắng được hắn không? Thần Long đạo tôn truyền âm hỏi, vừa dứt lời, chợt nghe thấy tiếng nổ ầm ầm từ bên ngoài điện. Chưa thấy người đâu, đã thấy khí thế hùng vĩ. Hư vô đại điện vì thế mà rung chuyển, có dấu hiệu sắp tan vỡ. Người trong điện thì tâm cảnh run lên, như bị sông lớn cuốn trôi. Dưới ánh mắt của vạn người, một người bước ra từ trong sấm sét tiến vào đại điện. Nhìn kỹ lại, thì ra là đế tổ, một vị trí cao thần năm xưa. Chư thần trong điện không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của hắn. Đêm đó, trong chuyện đến tiên giới phá đám, cũng có phần của hắn. Tuy hắn không thắng được dạ ma, nhưng dũng khí đáng khen. Không bất ngờ, không có nghĩa là một vài người trong điện không nổi nóng. Lại nói về các đại cấm khu, ánh mắt họ nhìn hắn đều không mấy thiện cảm. Nhớ lại năm xưa, bọn họ đã dùng độn giáp thiên tự để giao dịch với đế tổ. Rốt cuộc, đế tổ lại gây chuyện, hại các chí cao truyền thừa đều thương vong thảm trọng. Lại nói Triệu công tử, năm xưa bị đế tổ gài một vố, đến nỗi thiên cục bị phá. Trận chiến đó, thần triều của hắn, há chẳng phải cũng tổn thất nặng nề sao? Mời ngồi. Hoàng Thiên lão đạo mỉm cười, mời đế tổ lên vân đài. Chỉ một chữ ngắn gọn, lão nói tuy nhẹ, nhưng lại đầy uy thế. Hành động này, ý tứ cũng rất rõ ràng. Hôm nay đến đây là để hội minh, chứ không phải để báo thù riêng. Đợi sau khi diệt xong thiên ma, các ngươi cứ tự nhiên, ta tuyệt đối không can thiệp. Nhìn đế tổ xem, cả người hoàn toàn vô cảm. Hẳn là do đã thất bại mấy lần, khiến tâm cảnh của hắn lột xác. Sự lột xác này không hề tầm thường, hắn đã trở nên như một vực sâu không đáy. Không ít đại thần lúc này đang phải dụi mắt, đều là vì nhìn hắn quá lâu, tâm thần suýt nữa bị hút vào trong, ngay cả đạo tâm cũng bị va chạm cực mạnh. Không hổ là chí cao thần năm xưa. Thần Long đạo tôn tấm tắc. Năm xưa tâm cảnh đã vỡ, vậy mà vẫn có thể tu luyện trở lại, quả là nghịch thiên. Mặc Huyền cũng tặc lưỡi, nhìn thần thái của đế tổ, không che giấu được vẻ kiêng dè. Ngược lại, Triệu Vân lại vô cùng điềm nhiên, chỉ vì hắn có tâm cảnh vô địch. Cũng chính lúc này, các chí tôn trong điện đồng loạt ngước mắt lên. Là đại điện có biến đổi, ngẩng đầu nhìn lên, có thể thấy một vùng hỗn độn mờ mịt. Theo sau đó, một bầu trời sao rộng lớn, loang lổ cũ kỹ hiện ra từ trong hỗn độn. Thái Vũ tinh đồ. Tiên tôn kinh ngạc thốt lên. Chấn thiên chi nhãn. Triệu Vân cũng khẽ nheo mắt, bầu trời sao này không phải là bầu trời sao thật, mà là do dùng bí pháp nhìn trộm mà có. Vùng cương vực hiện ra trong trời sao chính là tiên giới, từ đây có thể thấy rõ mồn một. Nói trắng ra, đây là góc nhìn của Thượng Đế. Đúng như câu nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Có tinh đồ này, chỉ cần một cái liếc mắt là có thể bao quát toàn cục. Lũ lão già này, bản lĩnh không nhỏ nha. Mặc Huyền nốc một ngụm rượu, vẻ mặt đầy thâm ý. Giống như hắn, các chí cao truyền thừa khác trong mắt cũng hiện lên vẻ khác lạ. Thái Vũ tinh đồ, đó là do Thái Vũ sáng tạo, đã sớm tuyệt tích trên đời. Còn có chấn thiên chi nhãn, cũng là bí mật không truyền ra ngoài, hiếm có người thông thạo. Nay hai thứ này lại tụ hội một chỗ. Có thể nói là thủ đoạn không thông thiên hay sao? Không biết thiên ma có biết chuyện này không? Không ít đại thần thầm thì, dù sao thì xào huyệt của chúng cũng đã bị nhìn trộm. Nếu chúng không biết, vậy thì tuyệt diệu rồi, chắc chắn có thể một trận định càn khôn. Oanh long! Trong hư vô đại điện u tối, sấm chớp rền vang. Tất cả là vì Thái Vũ tinh đồ đang diễn hóa trong hỗn độn. Và chấn thiên chi nhãn cũng đang sắp đặt tinh tú giữa hư vô. Tuyệt diệu! Minh thần không khỏi thốt lên một tiếng tán thưởng. Ánh mắt của các vị thần khác trong điện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.